Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, nếu như có thể làm lại. Trong thôi diễn, thu được chương tiết, lại một lần nữa, thâm không, chương tiết sẽ ở 10 giây sau mở ra, 10, 9, 8. Hào quang từng chút tản đi, Trình Lâm trong đầu vang vọng chương tiết tên. Cảm giác lần này mệnh danh rất là tối nghĩa, lại một lần nữa chỉ về quá mức mơ hồ, mà thâm không, lẽ nào chỉ về vũ trụ? Hí, trái đất sẽ không lại muốn nổ chứ? Trình Lâm phản xạ có điều kiện vậy nghĩ đến, thu hồi điện thoại di động, hắn liền nghe trong đầu lời bộc bạch tiếng lần thứ hai xuất hiện. Ngươi mở ra lần thứ 12 thôi diễn, ở ngươi chỗ sinh hoạt trong thế giới. 12 con số này rất có vài phần huyền bí. Một năm phân chia 12 tháng, một ngày là 12 canh giờ. Mặc dù là cầm tinh, cũng là 12 cái làm một vòng kế về, mà luân hồi lại thường thường mang ý nghĩa lại một lần nữa cùng tân sinh, cũng mang ý nghĩa vạn vật chung cuộc cùng bắt đầu ở ngươi chỗ sinh hoạt trong niên đại. Lớn nhất biến cách không nghi ngờ chút nào là linh khí khôi phục. Nó lặng yên mà tới, ẩn núp mấy năm, một chiêu phun trào, hoàn toàn thay đổi thế giới, cũng đối xã hội loài người sản sinh sâu xa ảnh hưởng. Làm những người may mắn thức tỉnh, lên cấp siêu phàm, thường thường sẽ chìm đắm với vui sướng, lại quên tự thân là cỡ nào may mắn. Giả như để tất cả một lần nữa đã tới, có lẽ hết thảy đều sẽ trở nên rất khác nhau. Lời bộc bạch tiếng lầy lãnh tĩnh, không chứa cảm tình mùi vị vang vọng. Trình Lâm bén nhạy cảm giác, lần này tựa hồ có chút không giống. Lúc này bạch quang cũng triệt để tản đi rồi. Hắn khôi phục tầm nhìn, đón lấy, ngạc nhiên mà phát hiện mình cũng không ở cửu viện trong túc xá, mà là ở trong nhà, Ninh Thành quê nhà bên trong. Ninh Thành, làm sao trở lại này? Trình Lâm có chút không rõ, mà càng thêm làm hắn nghi hoặc chính là trong phòng trang trí kia không thể nghi ngờ cùng trên thực tế hơi có chút khác biệt, rồi lại lộ ra một cỗ nồng nặc cảm giác quen thuộc. Còn có thân thể, Trình Lâm bỗng nhiên phát hiện chính mình trở nên không gì sánh được suy yếu. Loại cảm giác đó liền phảng phất linh năng bị rút khô vậy. Không, không phải phảng phất. Là thật, Trình Lâm theo thói quen thử nghiệm cảm giác, lại ngạc nhiên phát hiện mình càng không có cách nào làm được, mà có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể chính mình trống rỗng. Không có nửa điểm linh năng, xương cốt, huyết nhục những này thân thể cấu tạo cũng biến thành gầy yếu không gì sánh được. Yếu đuối giống như giấy vậy, hắn bản năng giơ tay lên. Chợt phát hiện mình tay tựa hồ biến nhỏ đi một chút. Hắn sửng sốt một chút, chống suy yếu không gì sánh được thân thể đi tới phòng vệ sinh. Chỉ thấy trong gương rõ ràng là chính hắn mờ mịt khuôn mặt. Chỉ là gương mặt đó tràn ngập ngây ngô cùng non nớt. Đến mức y phục trên người, dĩ nhiên là đồng phục học sinh, ta trở lại cấp 3 thời điểm. Trình Lâm nhìn trong gương chính mình. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, người giật mình phát hiện sức mạnh của chính mình biến mất rồi. Tiếp đó gặp phải 2 năm trước, còn là một phổ thông cao học sinh trung học chính mình. Người rất nhanh bình tĩnh lại, ý thức được thời gian rút lui trở về 2 năm trước. Trong đầu lời bộc bạch tiếng thích hợp nhắc, nhở một câu, Trình Lâm hô hấp có ngắn ngủi đình trệ. Đầy đủ quá rồi mấy chục giây mới tiếp nhận rồi sự thực này. Cho nên nói, lần thôi diễn này là trước đem thời gian trở về đẩy 2 năm. Sau đó lại một lần nữa linh khí khôi phục. Ân, thôi diễn hàm nghĩa vốn là lấy một cái thời gian là nguyên điểm. Hướng phía dưới mô phỏng sự tiến triển của tình hình, cũng không có yêu cầu nhất định phải lấy trước mặt là khởi điểm. Lại một lần nữa linh khí khôi phục. Nói thành thôi diễn cũng không thành vấn đề, chỉ là trước đây có thể không như vậy a. Trình Lâm dở khóc dở cười, Tiếp đó một lần nữa nghiền ngẫm chút lần thôi diễn này mới vừa mở ra thời điểm lời bộc bạch lời nói. Mơ hồ cảm giác, lần này linh khí một lần nữa khôi phục, có lẽ sẽ cùng trên thực tế phát sinh có chỗ phân biệt. Chấn định chút tâm thần, Trình Lâm rửa mặt, trở lại phòng khách, ngồi ở trên ghế salon bắt đầu cẩn thận sắp xếp hiện trạng. Không nghi ngờ chút nào, ta hiện tại một lần nữa đã biến thành người bình thường. Không chỉ có là tu vi hoàn toàn biến mất, hơn nữa liền ngay cả thân thể thu được những kia tăng cường cùng tăng mạnh cũng đều lui về nguyên điểm, cho nên mới phải sản sinh mãnh liệt như thế cảm giác suy yếu. Rốt cuộc ta từ lâu thích ứng lục phẩm cảnh cường độ thân thể, lập tức lui về đến không thích ứng là bình thường. 2 năm trước, dựa theo ta biết được tin tức, điểm thời gian này, linh khí hẳn là đã bắt đầu khôi phục rồi. Chỉ có điều rất nhỏ bé, giác tỉnh giả cũng cực nhỏ, ân, hẳn là đã khôi phục gần như 1 năm rồi, lại quá hơn 1 năm, ở ta lớp 12 học kỳ sau mới vừa khai giảng thời điểm. Linh khí mới phát sinh phạm vi lớn tăng lên, đoạn thời gian đó, toàn thế giới giác tỉnh giả giếng phun, vô pháp che đậy, chính phủ các nước lúc này mới công khai linh khí khôi phục sự thực. Mà hiện tại, thế giới còn không có gì thay đổi. Đặc lý ti cũng căn bản không còn bóng. Giác tỉnh giả ít ỏi. Chỉ có những kia, phòng trừng cũng nơi với quốc gia sự khống chế. Trình Lâm xoa xoa chính mình non nớt khuôn mặt. Sâu sắc phun ra một hơi. Đối hiện trạng có cái sáng tỏ nhận thức. Về phần hắn chính mình, hiện nay hẳn là mới vừa trên lớp 11. Học kỳ trước. Tháng 9, mới vừa khai giảng, đứng lên, Trình Lâm thử nghiệm thích ứng bộ thân thể này. Cũng may dù sao cũng là thân thể của chính mình. Tuy rằng nhỏ chút, nhưng thích ứng lên cũng không khó. Trình Lâm nhớ tới chiều cao của chính mình chính là ở lớp 11 mới dài lên. Hắn phát dục tương đối trễ. Sở dĩ tuy rằng chỉ là 2 năm trước, nhưng vóc người chênh lệch cực đại. Chớ đừng nói chi là trải qua linh khí cải tạo sau thể phách hoàn toàn không phải hiện ở bộ này gầy yếu thân thể có thể so sánh với. Đến mức khí chất, ân, mọc ra như thế một tấm ngây ngô non nớt khuôn mặt. Lục phẩm cảnh cường giả khí chất xem như là triệt để phá hủy. Căn bản điều động không đứng lên. Ai, không tiếng động thở dài. Trình Lâm bắt đầu đánh giá gian phòng. Xác thực là 2 năm trước bố trí, trong phòng trống rỗng, có chút loạn, ở tủ tivi trên còn bày ra một cái album ảnh. Bên trong là một tấm xé rơi mất 1/3 ảnh gia đình. Phía trên là Trình Lâm cùng một vị dịu dàng nữ tính. Nhìn bức ảnh, Trình Lâm trầm mặc chút, điểm thời gian này, chính là mẫu thân hắn bất ngờ xảy ra tai nạn xe cộ tạ thế không lâu. Cũng là từ lúc này lên, nguyên vốn là có chút hướng nội hắn càng thêm quái gở. Trong vòng 1 năm sau đó nhiều, gần như trong 2 năm vẫn không đi ra, sở dĩ có vẻ không hợp quần. Không tiếng động thở dài, Trình Lâm đưa tay tướng sách xoay chuyển dưới, để chính diện hướng vách tường. Không nghĩ xem thêm, chung quy chỉ là giả tạo nội dung vở kịch, lấy hắn bây giờ từng trải. Sẽ không quá chìm đắm ở loại tâm tình này bên trong. Tiếp đó, nên làm cái gì? Chờ thế giới biến hóa. Trình Lâm đợi dưới, gặp lời bộc bạch chưa hề đi ra nhắc nhở. Liền liếc nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 7 giờ. Thứ hai, ngạch, ta có phải là nên đi học? Trình Lâm sửng sốt một chút, ý thức được chính mình chuyện cần làm. Do dự chút. Trình Lâm nhấc lên túi sách của mình, sau đó mở cửa nhà, dọc theo ký ức, hướng trường học đi đến. Ninh Thành không phải cái gì thành phố lớn, Trình Lâm trên trường học cũng không phải ký túc thức, cũng may cách trường học rất gần, sở dĩ mỗi ngày bước đi trên dưới học. Căn cứ vào ký ức, hắn ở phụ cận chợ sáng sớm một chút sạp mua 2 cái bánh bao, bỏ vào bụng. sau rất nhanh đạp lên ánh nắng sáng sớm đi đến Ninh Thành nhất cao trước cửa trường. Lúc này, cửa trường học đã có rất nhiều học sinh tiến vào rồi. Trình Lâm liếc nhìn gác cổng, lại nhìn một chút bên cạnh những kia học sinh cấp 3. Có chút không quen kéo kéo trên người đồng phục học sinh. Đi vào, tiếp đó có chút mới lạ vào lầu học. Đi đến lớp 11-3 ban phòng học ở ngoài. Lúc này, trong phòng học đã có rất nhiều người rồi. Chủ nhiệm lớp còn chưa tới. Này thuộc về sớm tự học thời gian. Bất quá bởi vì chỉ là lớp 11. Khoảng cách thi đại học còn xa. Sở dĩ mọi người đều vẫn không có cỗ kia căng thẳng kinh. Chỉ có hàng trước số ít mấy cái học sinh xuất sắc đang đọc sách. Cõng ngữ đơn, còn lại đại thể đang tán gẫu. Trình Lâm lúc tiến vào không có gây nên sự chú ý của người khác. Hắn liền tự mình đi rồi chính mình bàn học ngồi xuống. Mới vừa ngồi xong, liền nghe phía trước mấy cái bạn học ở than thở. Thảo luận thứ bảy tuần trước khai giảng kiểm tra sự. Lúc này thảm, ta nghỉ hè đều đem học quên hết. Chờ phiếu điểm xuống, mẹ ta lại phải nói ta rồi. Đồng dạng, ai, ta liền bài tập hè đều là khai giảng hiện sao? Bất quá nghĩ mở điểm mà, mọi người không đều giống nhau sao? Ta liền không tin ai có thể thi tốt. Một cái nam sinh dửng dưng như không nói. Bên cạnh một người sâu xa nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi xem một chút lớp cách vách, không nói những cái khác. Tống Quân khẳng định vẫn là đệ nhất, nhân gia là học bá, là muốn thi Thanh Bắc, có thể đồng dạng sao? Trình Lâm ngồi ở trên ghế, nghe các bạn học nghị luận, sắc mặt dần dần trở nên quái lạ lên, lòng nói Tống Quân tương lai vẫn đúng là không phải các người nghĩ tới như vậy. Đương nhiên, ưu tú vẫn là ưu tú như vậy. Bất quá nhìn đám này ngây ngô thiếu niên nhân, Trình Lâm cũng sinh ra rất nhiều cảm khái. Đối chiếu bọn họ, phảng phất có thể nhìn thấy 2 năm trước chính mình. Ai, mọi người có nghe nói hay không? Tối ngày hôm qua cái kia tin tức. Đột nhiên, một cái giọng nói lớn âm thanh vang lên. Trình Lâm nhìn sang. Liền nhìn thấy mới vừa đi vào phòng học Tôn Kiêu. Đầu tháng 9 còn nhiệt. Hắn mặc một bộ bóng rổ phục. Lẫm lẫm liệt liệt đem túi sách ném một cái. Sau đó hưng phấn hỏi. Tin tức? Cái gì tin tức? Tôn Kiêu này một cổ họng tức khắc hấp dẫn mọi người chú ý. À, người nói sẽ không là cái kia cây liễu giết người sự kiện chứ? Đột nhiên. Một cái mang kính mắt nam sinh mở miệng nói. Đúng, chính là cái này. Ngươi cũng nhìn. Tôn Kiêu hưng phấn nói. Còn lại học sinh, có bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có còn nghe không hiểu. Cấp 3 cha mẹ quản được nghiêm. Rất nhiều học sinh điện thoại di động đều lên giao. Hoặc là căn bản không có. Bình thường tiếp xúc tin tức con đường không nhiều. Trình Lâm sửng sốt một chút. Nhíu mày. Ở trong trí nhớ của hắn, lớp 11 thời điểm cũng không có cái gì cây liễu giết người tin tức. Bất quá cũng không nói được, khả năng là hắn quên cái gì. Bất quá chờ nghe xong Tôn Kiêu giảng giải sự, hắn liền ý thức được không đúng rồi. Dựa theo tin tức cách nói, là ngày hôm qua trên mạng có người phơi bày, nói trên đường gặp gỡ một cái treo cổ ở trên cây liễu người. Cũng báo cảnh. Khởi đầu là cho rằng tự sát, nhưng nhìn kỹ đi sau hiện không đúng. Cây liễu kia không có người làm thắt dấu vết. Đồng thời quỷ dị nhất chính là một phần cành cây liễu điều dĩ nhiên đâm thủng người chết thân thể. Tiến vào trong máu thịt, phảng phất đang hấp thụ máu tươi bình thường. Rất nhiều cành đều đã biến thành màu đỏ máu. Giả chứ, đây nhất định trên mạng có người nói bừa. Chính là... Ta phỏng chừng là quay phim, hoặc là trò đùa dai, cây liễu còn có thể giết người. Còn hút máu, không ít bạn học đều lắc đầu, cảm thấy tin tức này quá giả. Cũng có ở chăm chú phân tích, nói khả năng là người mang tội giết người đem thi thể treo ở trên cây liễu loại hình. Cũng có chút nữ sinh, một mặt sợ sệt, rồi lại hưng phấn nghị luận. nói khả năng là quỷ a cái gì? Ai? Trình Lâm, ngươi cảm thấy thế nào? Bỗng nhiên, Tôn Kiều nhìn về phía Trình Lâm, hỏi. Trình Lâm ngồi ở bàn học sau, nghe vậy khẽ mỉm cười. Trên khuôn mặt non nớt kia hiện lên một chút nụ cười ý vị thâm trường. Ta đoán, khả năng là cây liễu kia thành tinh đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.